Tình yêu với chủ tịch, chương 22, gặp bạn gái anh tiếp, góc chuyện audio.com. Cô và Thảo cùng đi ăn sau đó dạo phố một chút rồi cả hai tạm biệt hẹn gặp lại vào hôm sau. Cô bắt taxi về nhà, cổng mở thì 6 vệ sĩ đứng đầu cổng cúi đầu chào cô nói. Vương phu nhân, cô đã về, cô nghe thấy thế thì vội xua tay nói. Không, đừng gọi tôi như thế. Tôi còn trẻ lắm, nếu các anh bắt buộc phải gọi thì gọi thành Vương tiểu thư cũng được, cô cần phải khách sáo. Tôi đang tuổi em mấy anh mà. 6 người gật đầu nói. Vâng, thưa tiểu thư, cô đi vào trong nhà. Mở cửa thì nhìn thẳng vào căn bếp rộng thấy cả gia đình đang ăn cơm thì cô vội vàng chào hỏi. Con chào ba mẹ chưa ăn cơm ạ, ba anh nói. Con ra ngoài ăn có đủ chất cô đó. Cô nói với ba. Con ăn đủ chất ạ, mẹ anh nhìn cô nói. Vậy con ăn gì? Cô trả lời mẹ, con ăn lẩu ạ. Mẹ nhìn cô nghi ngờ hỏi. Thật cô lắc nhẹ đầu, bà đang định nói gì đó thì cô nói chen vào. Con đi nghỉ ngơi mọi người cứ ăn lo nhà. Nói rồi cô đi lên phòng tắm rửa. Cô tắm xong thì ra ngoài gặp ngay anh đang ngồi trên giường. Anh hỏi cô, công việc hôm nay thế nào? Mọi người có ối xử với em ra sao? Cô thèm nhìn anh một cái nói. Tôi đi làm ngày đầu lên cũng chưa biết mọi gì nghỉ gì về tối với cả bây giờ tôi đi làm thì cũng cần phải nhịn nhau câu nói chứ. Anh đang định nói gì đó nhưng lại nói khác. Em xem lại công việc đi. Tôi đi xử lý chút việc. Nói rồi, anh sang phòng làm việc của mình bắt đầu đống tài liệu. Cô ngồi trên giường mở iPad ra chơi thì điện thoại cô kêu lên. Cô xem tên người gọi hóa ra là Minh Tâm. Cô nói, cách chương.